Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 672, Kim Cương Tinh Huyết Mạch Tới Tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam bên người dây leo bỗng nhiên bắn ra mà ra. Mấy chục cây dây leo thẳng đến đối phương quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, bốn cái dây leo tại chung quanh thân thể hắn trèo chống mặt đất bỗng nhiên phát lực. Thôi động thân thể của hắn đạn càng mà lên, vọt thẳng vào không trung. Kim Cương Tinh Yêu Vương chợt quát một tiếng. Chấn, tấm chắn trong tay hướng trên mặt đất một đập. Lập tức, bành phái tia sáng màu vàng mãnh liệt bắn mà ra. Đem những cái kia phóng tới nó dây leo toàn bộ bắn bay ra ngoài. Căn bản cũng không cho quấn quanh cơ hội. Cùng lúc đó, nó ngẩng đầu nhìn về phía bay lên nhập không Đường Tam. Cách không đấm ra một quyền. Một đoàn tia sáng màu vàng tựa như đạn pháo đuổi hướng về phía thân thể Đường Tam. Đường Tam trên không trung linh xảo một cái xoay người, cũng không đón đỡ, lợi dụng vài gốc dây leo tại trên đỉnh đầu của mình nhanh chóng xoay quanh. Đúng là lăng không lần nữa bay vụt một đoạn, tránh đi quyền mang oanh kích. Cùng lúc đó, trên trăm đạo lam ngân hoàng dây leo từ trên trời giáng xuống, thẳng đến phía dưới phủ tới. Từng cây dây leo tạo thành lồng giam, quả thực là đem cái kia Kim Cương Tinh Yêu Vương giam ở trong đó. Yêu Vương nhấc lên trọng thuẫn, ngang nhiên hướng lên oanh kích, trọng thuẫn bắn ra chói mắt quang ảnh, lập tức đem lồng giam chống ra, không ngừng phóng đại, mà Đường Tam cũng mượn cơ hội này cấp tốc rơi xuống đất. Từng cây dây leo kề sát đất du tẩu, lần nữa hướng đối phương quấn quanh mà đi. Cùng lúc đó, chính hắn cũng là bắn người mà lên, từng cây dây leo dựng thẳng lên, tại bên cạnh mình tụ hợp, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phảng phất hóa thành một viên lớn toa, thẳng đến cái kia Kim Cương Tinh Yêu Vương điện xạ mà đi. Lam Ngân Bá Vương Thương, Lam Ngân Tù Lung lúc này đã bị chống ra, nhưng trên mặt đất dây leo cũng đã quấn quanh mà tới. Đường Tam công kích cho vị này Kim Cương Tinh Yêu Vương cảm giác cũng không tính mạnh. Nhưng loại này lấy nhu thắng cương thủ đoạn lại làm cho nó trong chiến đấu cảm giác được đặc biệt khó chịu. Mà lại nó vừa rồi đã nói, chỉ cần Đường Tam có thể kiên trì vượt qua 3 phút coi như vượt qua kiểm tra. Thời gian thế nhưng là đang không ngừng trôi qua, cho nên nó lúc này cũng có chút phiền não. Tia sáng màu vàng trong nháy mắt bốc lên. Chỉ nghe nó một tiếng bạo hống, trên người thần thức ba động trong nháy mắt kịch liệt, cự thuẫn kia đón gió căng phồng lên, lấy nguyên bản liền to lớn thể tích làm trung tâm, bỗng nhiên bành trướng thành cao tới 10 mét siêu cấp cự thuẫn. Cự thuẫn mặt ngoài, chói mắt tia sáng màu vàng bỗng nhiên bắn ra, giống như một mặt cự tường giống như, thẳng đến Đường Tam đấu đá mà tới. Đây là gia tuyệt chiêu. Quảng cáo. Đường Tam khóe miệng lại toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Tay trái nâng lên, trong lòng bàn tay, một viên truyền tống trận bàn đã xuất hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn liền đã hư không tiêu thất. Cự tường giống như quang mang từ lúc trước hắn vị trí ngang nhiên lướt qua. Mà lúc này Đường Tam, vẫn như cũ lấy Lam Ngân Bá Vương Thương tư thái. Lại là đâm tới Kim Cương Tinh Yêu Vương phía sau. Khi Đường Tam biến mất trong nháy mắt, vị này liền ý thức được không tốt, cũng không xoay người lại. Phía sau cơ bắp bỗng nhiên co vào, toàn bộ thân thể phảng phất tại trong nháy mắt ngưng kết thành pho tượng giống như. Toàn thân đều bắn ra mãnh liệt kim quang, từng cây dây leo từ trên thân Đường Tam rút đi. Hắn một chưởng liền đánh vào đối phương trên lưng, Lam Ngân Hoàng tùy theo quấn quanh mà lên. Từ phía sau trong nháy mắt đem vị này yêu vương trói lại chặt chẽ vững vàng. Kim Cương Tinh Yêu Vương lực phòng ngự không thể nghi ngờ. Nó cấp tốc ngưng tụ tự thân huyết mạch chi lực, liền muốn đem dây leo này pháo đài. Nó có lòng tin tuyệt đối, đối mặt đều không phải là yêu vương cấp bậc đối thủ. Liền xem như đứng ở nơi đó làm cho đối phương đánh, đối phương cũng không phá được phòng ngự của mình mới đúng. Thế nhưng là, ngay tại nó cổ động thời điểm, trong lúc bất chợt, sau lưng phảng phất truyền đến một cỗ hấp lực, trên làn da cũng có từng cây gai nhọn hướng vào phía trong làn da đâm vào. Mặc dù không có phá vỡ nó làn da phòng ngự, nhưng hấp lực lại là từ toàn thân truyền đến. Đúng là làm huyết mạch chi lực của nó vì đó một hư. Trước tiên không thể no bạo dây leo kia. Giống, Kim Cương Tinh Yêu Vương giận dữ. Lần nữa bạo hống một tiếng. Lấy thần thức thôi động tự thân huyết mạch trào lên. Cường thịnh hơn huyết mạch chi lực trong nháy mắt bộc phát. Sáng chói kim quang lấy thân thể của nó làm trung tâm bỗng nhiên bành trướng. Oanh, một tiếng, Lam Ngân Hoàng dây leo đã bị trong nháy mắt nổ nát vụn. Thân thể Đường Tam cũng là bị tạc bay ngược mà ra. Bay thẳng ra khỏi núi đỉnh phạm vi. Tiền bối thật sự là cường đại. Lần sau lại đến thỉnh giáo. Đường Tam dần dần đi xa, thanh âm truyền đến. Kim Cương Tinh Yêu Vương có chút thở dốc trở lại nhìn lại. Nhìn thấy lại là cái kia cấp tốc xuống núi thân ảnh. Uy, ngươi chờ một chút a, khoan hãy đi. Kim Cương Tinh Yêu Vương vội vàng kêu lên. Nhưng Đường Tam tốc độ cực nhanh. Chạy không thấy tung ảnh. Kim Cương Tinh Yêu Vương ngẩn người. Gãi đầu một cái. Chính mình vừa rồi tựa như là có chút quá rồi. Chỉ là khảo thí thôi. Nhưng mới rồi chính mình cuối cùng đã là toàn lực ứng phó. Đem đối phương đánh bay cũng không có gì có thể khoe khoang. Ngược lại là gia hỏa này đối với hắn cái kia biến dị huyết mạch chi lực ứng dụng đúng là coi như không tệ. Đúng, còn có cái kia đáng giận truyền tống trận bàn. Thứ này thật là quá đáng ghét. Nhất là đối với mình loại này không am hiểu tốc độ thực sự tinh. Thật sự là chán ghét. Được rồi, đi thì đi đi. Đường Tam nhanh chóng ra Kim Tinh Thánh Sơn phạm chú. Mang trên mặt nụ cười thản nhiên. So trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một chút. Hiệu quả đó là tương đương không tệ. Vị này Kim Cương Tinh Yêu Vương huyết mạch chi lực phi thường nồng hậu dày đặc. Căn cơ vững chắc, vững chắc. Tuyệt đối là cấp một huyết mạch tinh vương bên trong coi như không tệ tồn tại. Yêu quái tộc yêu vương cấp cường giả mạnh hơn nó khẳng định có. Nhưng có thể phá nó phòng ngự chỉ sợ không nhiều. Nếu như chính mình muốn thật chiến thắng nó, chỉ sợ cần vận dụng kim mông biến mới được. Không phải vậy rất khó phá phòng. Cự thuẫn kia cũng là đồ tốt. Hẳn là kim cương tinh luyện chế mà thành. Không thể không nói. Tinh quái tộc trên cảm giác muốn so yêu quái tộc càng thêm giàu có a, mục đích đạt tới đương nhiên muốn đuổi chạy mau đường. Vạn nhất bị Kim Cương Thiên Tinh Hoàng phát hiện mánh khóe. Vậy cũng không tốt, một cái màu vàng sáng huyết mạch lạc ấn. Lúc này đã ở trong cơ thể hắn hội tụ, bị hắn chứa đựng tại trong đan điền. Chờ sau khi về nhà, lại hấp thu chính là hiện tại có truyền tống trận. Về sau lại đến tổ đình vậy liền dễ dàng nhiều. Âm dương song thuộc tính không nóng nảy. Trước chờ chính mình ổn định Lam Ngân Hoàng. Thông qua kim cương tinh dung hợp tăng lên tới cấp một huyết mạch lại nói. Trộm kim cương tinh huyết mạch. Đường Tam cấp tốc trở về Bạch Hổ khách sạn. Đi thôi. Chúng ta bây giờ trở về. Không có dừng lại lâu. Đường Tam trực tiếp mang theo Mỹ công tử liền phát động tầng 2 truyền tống trận. Quảng cáo, cùng lần trước thoát đi tổ đình thời điểm lâm thời pháp trận so sánh. Lần này sẽ phải hoàn thiện quá nhiều. Nhiều lắm, truyền tống trận quang mang chỉ là cực hạn tại trong phòng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn liền đã hư không tiêu thất. Liền tại bọn hắn rời đi sau một phút, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng xuất hiện tại truyền tống trong phòng. Cảm thụ được lưu lại không gian ba động. Nhìn lại trong pháp trận tình huống, toát ra như nghĩ tới cái gì. Truyền tống trận này là hắn nhìn tận mắt Đường Tam kiến tạo. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy. Cho nên hắn đối với truyền tống trận cảm giác rất rõ ràng. Ở phương diện này tri thức hắn mặc dù không bằng Đường Tam. Nhưng thân là hoàng giả, đối với một chút năng lượng biến hóa đều sẽ có phi thường tinh chuẩn phán đoán. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng biết. Truyền tống trận này bản thân phi thường thần kỳ, nhưng là, muốn hoàn thành siêu viễn cự ly truyền tống, không chỉ là tu vi muốn đầy đủ, đồng thời, còn muốn có năng lực khởi động trận nhãn mới được, hẳn là tiếp nhận thuộc tính không gian thần khí. Bất quá hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn thấy, không gian kia thuộc tính thần khí tự nhiên hẳn là chính mình ngoại tôn nữ trong tay Thiên Cơ Linh. Đó là khổng tước yêu tộc trấn tộc thần khí. Hắn lại làm sao biết. Thiên Cơ Linh gần nhất một mực tại run lẩy bẩy. Người nào đó đang chuẩn bị đưa nó luyện hóa đâu? Quang mang lấp lóe, Hắc Long Thành vùng ngoại ô trong sơn động. Đường Tam cùng Mỹ công tử lặng yên nổi lên, nhìn xem trong sơn động cảnh tượng quen thuộc. Mỹ công tử trong mắt đẹp dị sắc liên tục. Thành công, không hề nghi ngờ bọn hắn là thành công. Chỉ là một lần truyền tống, liền đi tới Hắc Long Thành xa như vậy địa phương. Chỉ cần lần nữa truyền tống, hẳn là có thể trở về Hoàng Kim Sơn Cốc. Hai người nguyên địa minh tưởng, khôi phục tiêu hao tinh thần lực cùng thần thức. Sau một tiếng, Đường Tam lần nữa phóng thích thời không đạo tiêu dẫn động pháp trận, cầu thông siêu cấp truyền tống trận hạch tâm trung tâm. Sau một khắc bọn hắn đã phát động hai lần truyền tống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.